Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chiến trường chém giết, vô liêm sỉ, hắn đến cùng dung hợp chính là cái gì thiên thạch, làm sao có khả năng cùng ta bản nguyên không gian chống lại. Ma tộc nửa bước đại năng gào thét, hắn lúc trước dung hợp cực phẩm giới thạch, bản nguyên không gian độ cứng kinh người. Nhưng là đối phó căn bản không có tu luyện thành bản nguyên không gian. Dĩ nhiên có thể cùng hắn bản nguyên không gian đối kháng. Thậm chí cực phẩm giới thạch đều muốn dạn nứt. Bị tiên thiên động thiên chấn áp đều ở run lên. A, ma tộc nửa bước đại năng hét thảm. Không có bản nguyên không gian. So đấu những trận chiến đấu tiếp theo. Hắn căn bản là không phải đạo lăng địch thủ. Đạo lăng toàn thân dựng lên ngập trời chùm sáng. Chân long thần thông vận chuyển một khắc, mỗi một cái lỗ chân lông đều phụt lên xích hà, sáng lóa, soi sáng hư không sáng rực một mảnh. Liên miên không gian đều đang run rẩy. Tường long thuật ở suốt kích, tốc độ nhanh đến giai đoạn, lực bộc phát kinh người. Thân thể thần tàng hợp lại cùng nhau, mỗi một lần va chạm đều chấn ma tộc nửa bước đại năng cả người run rẩy. Đây là đạo lăng săn giết ma tộc nửa bước đại năng bắt đầu. Gặp phải mạnh nhất một vị cao thủ, phải biết đi vào nửa bước đại năng cấp độ, thân thể sẽ lại một lần nữa thăng hoa. Đạo lăng hiện tại thân thể cường độ ngay ở nửa bước đại năng cấp độ. Bất quá dựa vào chân long thần thông cùng tường long thuật, cuộc chiến đấu này đạo lăng đều là áp đảo thức quyết đấu ma tộc nửa bước đại năng. Hắn toàn bộ thân thể đều phải bị đạo lăng đánh nổ. Gâu gâu, ngoặc kép, tiểu hắc long hoành hành ở bên trong chiến trường. Có thực tinh thảo bảo vệ tiểu hắc long, trắng trợn không kiêng dè va chạm cuồng loạn. Đột nhiên như là một cái châu nghé, cửu thần binh, vận chuyển ở nó tứ phương, lĩnh vực loại hình bảo vật, che ngược bầu trời cuồng ép tứ phương đại địch. Tiểu hắc long phi thường hùng hổ, như là một cái sống ngư vào biển, phàm là có vượt qua nó đối kháng kẻ địch, đánh tới nó liền có thể nghe thấy được vị. Xé tan, hắn móng vuốt giơ lên. Tinh lực cuồn cuộn mà ra, một đời yêu thánh đời sau thân thể tuyệt cường, vĩnh hằng chân thần trên căn bản đều là bị tiểu hắc long một chiêu chu diệt. Thời gian 2 tháng, tiểu hắc long cũng giết rất nhiều cao thủ ma tộc, đạo lăng còn không biết hiện tại tiểu hắc long chiến công có bao nhiêu. Bất quá tiểu hắc long mua không gian thiên thạch, dùng chiến công phi thường tương đối ít. 1 triệu chiến công liền có thể đổi đến một cái. Hừm, huyệt thanh lại tới nữa rồi. Đạo lăng chân mày cau lại. Tiểu hắc long đã trở về. Thực tinh thảo toàn bộ bảo vệ nó. Chống lại 4 phía ép tới được cao thủ ma tộc. Không chơi với ngươi. Đạo lăng trong con ngươi lộ ra một vệt sát khí. Hắn cái bóng mất tích. Lại một lần nữa xuất hiện ở ma tộc nửa bước đại năng trước mặt. Vĩnh hằng kim thân vận chuyển, đạo lăng cả người tinh lực tăng vọt một đoạn, nắm đấm phun trào khỏi một đạo màu đỏ thẫm chân long, cuồng ép mà xuống. Không được, ma tộc nửa bước đại năng gào thét, cú đấm này quá mạnh mẽ, hắn cả người đều đang run rẩy, giơ bàn tay lên chống lại. Nhưng là hắn nguyên cả cánh tay đều ở sụp nứt, kém chút bị một quyền đánh nổ. A, đáng ghét, lưu lại cho ta. Bên ngoài mấy vạn dặm, huyệt thanh phẫn nộ tiếng gầm gừ cuồn cuộn mà đến, rung động thành vùng không gian đều ở run lên. Đạo lăng con mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn huyệt thanh, bàn tay của hắn giơ lên, phun trào khỏi một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy. Đem vị này ngộ ra không gian áo nghĩa tầng thứ 2 nửa bước đại năng đánh gục. Đạo lăng đối với cựu tiên bộ nắm giữ càng ngày càng quỷ thần khó lường. Này không chỉ có là bảo mệnh đế phẩm thần thông, vẫn là ám sát cường địch đế phẩm thần thông. Gâu gâu, tiểu Hắc Long trở lại đạo lăng bên người, cho đạo lăng chỉ đường. Nó có thể đoán được nơi nào kẻ địch ít ỏi, trực tiếp liền làm chỗ đột phá giết ra khỏi trùng vây. Vù, đạo lăng phía sau lưng thần xí thể binh chiến đấu, đột nhiên dương cánh vượt qua vô tận không gian. Rời đi nơi này thời điểm trong tay hắn ra một khẩu đen thui cự phủ. Cự phủ chí bảo tràn ngập mũi nhọn chi khí, mỗi một cái đều dài đến vạn dặm, nương theo khiếp người ý chí uy thế, cuồn cuộn vạn dặm không gian, để vùng đất này đều muốn sụp nứt. Giết, đạo lăng giống to, vượt qua rời đi một khắc vung lên cự phủ, đánh ra thông thiên một đòn. Từng tòa núi lớn bị bình định, đếm không hết cao thủ ma tộc bị chém ngang hông. Mưa máu đem vùng không gian này đều nhuộm đỏ. Khốn kiếp, Huyệt Thanh tức điên. Này cự phủ chí bảo hắn đã gặp phải mấy lần. Này chính là mạnh nhất cự phủ chí bảo. Rất ít người có thể sống đi ra ngoài. Chính là sát phạt lợi khí. Nếu không phải là bởi vì di chuyển đỉnh cấp chí bảo giết địch chiến công giảm phân nửa, đạo lăng căn bản sẽ không ẩn giấu cự phủ mũi nhọn. Ở đây ta giết 37 vị ngộ gia áo nghĩa ma tộc sinh linh, 5 vị ngộ gia nhị phẩm áo nghĩa kỳ tài, 9 vị nửa bước đại năng, nên rời đi, lại chuyển sang nơi khác. Đạo lăng cũng không biết giết bao nhiêu thần vương cảnh giới ma tộc sinh linh, thế nhưng khẳng định không ít. Rất nhanh đạo lăng trở về, hắn ở khu vực này mở ra một cái địa dưới động phủ, ngồi xếp bằng ở bên trong. Tiểu Hắc Long ngồi chồm hổm trên mặt đất, ăn một khối bảo nhục luyện hóa tinh huyết dưỡng thương. Ào ào ào, liên miên ma tộc các loại bảo vật lăn xuống ở trong động phủ. Này hai tháng đạo lăng thu hoạch rất lớn, quang thu hoạch thần tinh đều hơn 50 vạn. Bất quá này vẫn tính là thiếu. Trong tình huống bình thường đi chiến trường rèn luyện, rất ít người mang tới quá nhiều bảo vật. Đạo lăng vẫn không có gặp phải một vị đem toàn bộ gia sản đều mang tới ma tộc nửa bước đại năng. Tức nhưỡng, nhìn có hay không bảo vật quý giá. Đạo lăng nói rằng, tháng trước đạo lăng liền gặp phải một khối có thể luyện chế hỗn độn chí bảo thần tinh. Bất quá cái đầu quá thiếu, nhưng là lấy ra đi khả năng mua được 70-80 vạn thần tinh. Chuyện như vậy không muốn luôn vọng tưởng. Có thể gặp phải quý trọng bảo vật đều là gặp may. Tức những kiểm tra một hồi không có quá quý trọng, đều bình thường, không thế nào đáng giá. Hơn nữa những thứ đồ này phần lớn đều là đồ vật, bất quá những này đồ vật đều ẩn chứa ma khí. Đạo lăng sử dụng tới loại này đồ vật hắn tuy rằng cũng có thể sử dụng, thế nhưng rất khó đánh ra to lớn nhất uy năng, đối với nhân tộc không lớn bao nhiêu tác dụng. Trong tình huống bình thường, chiến trường thu hoạch dị tộc chi vật đều là lấy ra đi trực tiếp giao cho chiến công bi, chính là cùng chiến công bi giao dịch cũng có thể tích thiểu thành đa. Những ma tộc này bảo vật đến thời điểm có thể hối đoái một ít kỳ chân dị bảo. Đạo lăng nhắm lại con mắt, chuẩn bị bế quan mấy ngày ở đi dưới một cái khu vực. Một khi có thể đem tầng thứ hai không gian áo nghĩa ngộ ra đến, liền không cần lo lắng nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Thời gian chậm rãi trôi qua, đạo lăng vẫn ở chiến trường chém giết. Hắn không hề rời đi quá nơi này, cũng không có trở về quá đệ tam chiến khu căn cứ. Sợ là đổi một vị liền muốn một tháng trở về một lần đệ tam chiến khu. Nhưng là đạo lăng không giống nhau, hắn không cần tiếp tế, hắn có thể vẫn như vậy chiến đấu tiếp. Chủ yếu vẫn là thông linh thụ có thể cuồn cuộn không ngừng phun ra nuốt vào đại vũ trụ ẩn chứa các loại thần năng, chuyển đổi thành hỗn độn khí. khôi phục đạo lăng tiêu hao. Lại là 2 tháng trôi qua, đạo lăng ở khu vực này xông ra to lớn hung uy. Cao thủ ma tộc phàm là gặp phải hắn đều run rẩy, bởi vì đạo lăng ở khu vực này ngang dọc 4-5 tháng, nửa bước đại năng cực hạn đều bị hắn trêu chọc chừng 10 cái. Nhưng là hắn vẫn bình yên vô sự, bất quá đạo lăng cũng gặp phải rất nhiều hung hiểm, trọng thương nhiều lần, bất quá đều ngoan cường vượt qua đến rồi, vẫn ở khu vực này chiến đấu. Nhưng là đạo lăng cũng càng ngày càng cảm giác khu vực này có chút không bình thường. Nơi này cường giả rất nhiều. Quang hắn biết đến nửa bước đại năng cực hạn đủ có sắp tới 40 vị. Hơn nữa cái này cũng chưa tính. Hiện tại đạo lăng ở chiến trường này hung uy hiền hách. Thế nhưng những người này căn bản không có rút đi dự định. Dĩ nhiên vẫn trấn thủ tại chỗ này. Điểm ấy để đạo lăng có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác những ma tộc này thật giống đang thủ hộ món đồ gì, để hắn hiếu kỳ vô cùng, rất muốn biết đáp án. Bất quá bên trong không phải tốt như vậy, sông cửu tiên bộ cũng rất khó lặng yên không một tiếng động đi vào nội bộ. Các ngươi là làm gì ăn? Đều thời gian dài như vậy, dĩ nhiên liền một cái con sâu nhỏ cũng không tìm tới. Khu vực này nơi sâu xa nhất, màu đen núi lớn bên dưới, Côn Lê tức giận, mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở đen thui chớp giật bạo phát, nhấn chìm hư không, cảnh tượng ngập trời. Thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ, chính là đế tộc hậu duệ, càng có nửa bước đại năng cực hạn nô bộc. Đỏ như máu sinh linh run rẩy một hồi, phục quỳ trên mặt đất nói rằng: chủ nhân, thần ma chiến trường ngoại vi tra xét 4 tháng, nhưng là không có tìm được tung tích của người này. Hắn thật giống căn bản không có đi tới thần ma chiến trường. Ngươi là đang chất vấn đế tộc pháp chỉ à? Côn Lê mắt dọc bên trong ẩn chứa lửa giận. Tiểu nhân không dám mơ ni, đỏ như máu sinh linh run rẩy nói. Bất quá ta cảm giác, người này nếu có thể bị truyền đạt đế tộc pháp chỉ, nói rõ có chỗ bất phàm, thực lực của hắn nên không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Vậy thì đi nơi sâu xa tìm. Đi tìm, Côn Lê tức giận nói. Đem toàn bộ thần ma chiến trường mở ra cũng phải đem hắn cho ta bắt được. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nhất định phải đưa cái này sâu tìm tới. Đây chính là đế tộc pháp chỉ. Lâu như vậy đều không có tìm được. Côn Lê rất là tức giận. Là chủ nhân, màu máu sinh linh run rẩy lui ra. Còn có các ngươi những này rác rưởi. Đều thời gian dài như vậy, vẫn còn có người không có đem đệ nhất sách kinh Phật tu thành. Ta lưu các ngươi cần gì dùng? Côn Lê phẫn nộ con mắt chuyển hướng nơi sâu xa. Có người ở hét thảm, linh hồn tựa hồ bị phần mở ra, trên đất điên cuồng lăn lộn. Hết chương.